Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nín thở xuống sông. Một tên phi lăng vệ cấp tốc mang tới một cái bát. Lục Xanh đi đến thuyền một bên, nhẹ nhàng đem bát phóng tới nước bên trong. Theo dòng nước, bát chậm rãi hướng về phía đông lưu động, nơi này là cửa biển. Dòng nước muốn càng thêm chảy xiết một chút. Chuyện xảy ra điểm là Tích Sơn. Như vậy dựa theo dòng nước tốc độ đến suy đoán chiếc thuyền này hẳn là 7 ngày trước nổi lên mặt nước. Tại tăng thêm trên đường sẽ có va chạm đình trệ. Thuyền xuất hiện thời gian sẽ không vượt qua 10 ngày. Đoàn phi, Trường Giang thủy sư một mực trên mặt sông tìm kiếm a? Không có. Đoàn phi lắc đầu. Đầu một tháng Trường Giang thủy sư một mực tại tìm kiếm. Nhưng một tháng trôi qua, tất cả mọi người cho rằng thuyền đã không ở trên sông. Sở dĩ chủ yếu binh lực liền tập trung ở từng cái cửa ải chỗ. Như thế tính toán ra, chúng ta tới một chút cũng không muộn a. Đi, đi Tích Sơn nhìn xem. Lục Xanh cùng một đám phi lăng vệ dục ngựa chạy như điên. Bởi vì đi trước Hỗ Thượng Phủ, sở dĩ chậm trễ gần nửa ngày thời gian, đợi đến đuổi tới Tích Sơn thời điểm, đã ngày gần hoàng hôn. Lục Xanh một đoàn người dục ngựa đi vào Tích Sơn bên cạnh Trường Giang bờ. Nhìn lên trước mắt xanh biếc nước sông có chút xuất thần. Thế giới này Trường Giang vẫn là thanh tịnh, sông Dường còn không có nâng lên, thủy vị cũng càng sâu. Chính là ở đây, Lục Xanh hoàn thành triệt để thuế biến. Cũng chính là ở đây, Lục Xanh đối với hết thảy chung quanh bắt đầu một lần nữa nhận biết. Đối với tiền thân, Lục Xanh từ đầu đến cuối có một tia áy náy. Tiền thân 10 năm học hành gian khổ, một chiều tên đề bảng vàng, còn chưa bắt đầu phong tao cả đời, lạch cạch bỗng chốc bị chính mình chiếm thân thể. Lục Xanh bây giờ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nói đến vẫn là tiền thân đánh xuống cơ sở. Lục Xanh có thể chiếm cứ tiền thân hết thảy, nhưng lại không thể yên tâm thoải mái. Chí ít là ai để hắn rơi xuống nước để hắn mất mạng. Lục Xanh muốn điều tra cái cha ra manh mối. Lục huynh, sắc trời đã tối, hôm nay liền không điều tra đi. Đoàn phi nhìn một chút dần dần rơi xuống mặt trời hỏi. Ngày mai chúng ta cần đến đáy sông xác nhận một chút. Các người sẽ nín thở công phu à? Bình thường nín thở nửa canh giờ vẫn là có thể, nhưng muốn thời gian dài sợ là không được. Như vậy đi, tối nay ta truyền thụ cho các ngươi một bộ nín thở khẩu quyết. Đại khái có thể nín thở 2 canh giờ. Lục huynh không là nói cười à? Đoàn phi trừng mắt kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Lục Xanh. Ở cái thế giới này, bất kỳ cái gì võ công tâm pháp đều là chân quý. Nếu như không có quá cứng quan hệ, sẽ không tùy tiện truyền thụ cho người. Mặc dù nói những ngày này Lục Xanh cùng mình chung đụng không sai, nhưng quan hệ còn chưa tới mức này. Bất quá đoàn phi không biết Lục Xanh trong tư tưởng căn bản liền không có cái gì của mình quý. Quan niệm, theo Lục Xanh, bất kỳ cái gì kỹ nghệ truyền thừa, chỉ có phát dương quang đại mới có nó ý nghĩa. Cố thì thông, quy tắc trung biến, của mình quý nhất là không được. Ban đêm hôm ấy, Lục Xanh liền đem Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi lại nín thở pháp môn truyền thụ cho đoàn phi một. Đám phi lăng vệ, tiếp nhận truyền thừa về sau. Đoàn phi cùng một đám phi lăng vệ nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt trở nên sùng kính. Đây cũng không phải nói Lục Xanh một bộ nín thở khẩu quyết liền có thể thu mua lòng người, mà là Lục Xanh cái này cách làm tại lòng của mọi người ngọn nguồn chỉ còn lại có vĩ nhân hình tượng. Là loại kia thiêu đốt chính mình chiếu sáng mọi người kính dâng tinh thần. Cái này mẹ nó là nín thở khẩu quyết a. Cái này mẹ nó là đơn giản nín thở khẩu quyết a. Đây là thai tức công a. Nín thở chỉ là thai tức công đặc thù, cũng không phải là thai tức công công năng. Thai tức công chủ yếu công năng là đem hô hấp chuyển thành thai tức. từ đó hoàn thành từ trong tới ngoài thoát thai hoán cốt. Quanh năm tu luyện, có thể đề cao tư chất căn cốt, mà lại đối với năm xưa vết thương cũ có cực tốt hiệu quả trị liệu. Đây là đạo gia chính tông dưỡng khí tâm pháp, mặc dù không có uy lực, nhưng tính thực dụng lại không dưới một bản thuần túy nội công tâm pháp. Phi Lăng Vệ nếu là thuộc về quân đội, đầu đao liếm máu cái nào không có điểm ám thương. Tại lần thứ nhất tu luyện thai tức công thời điểm, tất cả mọi người ý thức được thai tức công chân chính công hiệu. Cái kia, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lục Xanh bị Phi Lăng Vệ ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Mặc dù đã tinh thông cửu âm chân kinh bên trong mênh mông võ học, nhưng bản thân đối với võ học giá trị giải lại còn không bằng Tiểu Bạch. Liền giống với một cái từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng phú hào, căn bản không hiểu 1 triệu cùng 10 triệu đối với người nghèo ý nghĩa. Lục Xanh cảm thấy mình bất quá là từ cửu âm chân kinh bên trong đoạn tích một thiên tàn thiên. Nhưng lại không biết đối với Phi Lăng Vệ đến nói đây đã là lớn lao quà tặng. Lục huynh, đột nhiên Đoàn Phi trịnh trọng đứng người lên ôm chặt lấy Lục Xanh bả vai. Ngươi người huynh đệ này, ta giao định, không phải là bởi vì ngươi truyền chúng ta một bộ võ công tâm pháp, mà là bởi vì ngươi người này đủ hào sảng, hợp khẩu vị của ta. Lục Xanh làm một chút cười cười, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn không quá lý giải Đoàn Phi vì gì kích động như thế. Nhưng Đoàn Phi người bạn này, hắn cũng thích. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Xanh đám người lần nữa đi vào bờ sông, cưỡi thuyền nhỏ đi vào vụ án phát sinh địa điểm. Tích Sơn vượt ngang Trường Giang hai bên bờ. Hai bên bờ đều là cao vút trong mây vách núi treo leo. Đối với Tích Sơn, còn có một cái cổ xưa nghe đồn. Năm đó Đại Vũ trị thủy, khơi thông Hoàng Hà Trường Giang. Trường Giang nước khơi thông đến nơi này, gặp Tích Sơn chặn đường. Tích Sơn vì tích sắt tạo thành, không gì không phá, bách tính không thể làm gì. Mắt thấy Trường Giang thủy vị càng ngày càng cao, nếu như không thể đem nước sông dẫn vào biển rộng, như vậy Giang Hà trị thủy liền phí công nhọc sức. Đại Vũ chân đạp nhật nguyệt tinh hà mà đến, vung lên cự phủ, một búa đem Tích Sơn một phân thành hai. Cái này mới có đến nay vượt ngang Trường Giang hai bên bờ Tích Sơn. Nơi này chính là 300 vạn lượng quan bạc bị cướp địa phương. Hai bên bờ đều là Tích Sơn, bên bờ quân hộ vệ không cách nào tới gần bảo hộ. Tích Sơn sông đoạn dài ước chừng 12 dặm. Dòng nước so gò đất hơi chảy xiết một chút, thông chẳng qua thời gian hẹn một canh giờ. Thường Tích phủ hộ tống quân đưa đến nơi đây xem như hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trở ra Tích Sơn sông đoạn chính là phủ Tô Châu quân coi giữ tiến hành áp vận. Phủ Tô Châu quân coi giữ đúng hẹn đến, lại đợi 5 canh giờ. Về sau thấy được 2 chiếc đã bị tàn sát sạch sẽ Trường Giang thủy sư hộ tống thuyền. Thật cao, hiệu suất, Lục Xanh âm trầm thán nói. Trường Giang thủy sư sức chiến đấu ta là nghe nói. Trong vòng 100 năm hộ vệ Trường Giang vận chuyển an toàn hiếm có khuyết điểm tay. Lần này mất trộm, xem như tương đối trọng đại một lần. Giặc cướp dĩ nhiên có thể tại như thế trong thời gian ngắn vô thanh vô tức đem 2 chiếc hộ tống thuyền diệt khẩu. Thực lực thế này không phải bình thường thế lực có thể làm đến a. Không tệ, Đoàn Phi cũng là âm trầm thở dài một hơi. Đúng rồi Đoàn huynh, có hay không một loại khả năng? Thường Tích phủ cùng phủ Tô Châu giao tiếp thời gian tồn tại chênh lệch. Không có khả năng, thời gian quy hoạch là thống nhất chế định, sau đó dựa theo kế hoạch thời gian biểu phát xuống đến con đường điểm. Bất kỳ chỗ nào xuất hiện sai lầm đều sẽ bị hỏi tội. Đến Thường Tích phủ cho đến, còn không có xuất hiện bất kỳ vấn đề thời gian. Đột nhiên, Đoàn Phi biến sắc, dò xét nhìn về phía Lục Xanh. Lục huynh, ngươi vấn đề này có chút mẫn cảm a. Ngươi là hoài nghi gì a? Dựa theo lẽ thường đến nói, vô luận là giang hồ võ lâm vẫn là lục lâm đạo phỉ đều không dám tùy tiện động quan bạc. Đây chính là Chu cửu tộc đại tội. Võ lâm nhân sĩ mặc dù xem kỷ luật như không, nhưng lá gan của bọn hắn không lớn như vậy. Vấn đề này ta cũng nghĩ qua. Triều đình thế lực dù sao cũng là một cái chỉnh thể. Rút dây động rừng, tại phủ Tô Châu, Thường Tích phủ, Hỗ Thượng phủ, Thông Nam phủ còn có Kim Lăng phủ, năm cái phủ ở giữa có lá gan có năng lực làm như vậy sạch sẽ lưu loát chỉ có ba nhà, nhưng cái này ba nhà lại đều rất không có khả năng. Nhà thứ nhất tự nhiên là Kim Lăng tuyệt đỉnh Nam Lăng Vương phủ. Thế nhưng là Nam Lăng Vương thâm thụ hoàng ân, mà lại thánh quyến chính nồng. Lão Vương gia đòi tiền mở miệng là được. Lấy Lão Vương gia thân phận địa vị, quốc khố bạc tùy ý thích hợp. Cái thứ hai chính là Ninh Quốc Hầu phủ, nhưng là đương triều Trường Lăng công chúa gả cho tại Ninh Quốc Hầu Tạ Thiên Tứ. Trường Lăng công chúa thâm thụ tiên đế cùng thái hậu yêu thích. Mỗi năm ban thưởng đều là nhiều nhất, mà lại Trường Lăng công chúa quanh năm mậu dịch kinh thương có thể nói phú khả địch quốc. Chỉ là 300 vạn lượng quan bạc còn không đáng được Trường Lăng công chúa động thủ. Cái cuối cùng chính là Thông Nam phủ Bắc Khảm Hầu. Bắc Khảm Hầu năm đó phạm phải chuyện sai, bị tiên đế lệnh cưỡng chế bế môn hối lỗi, về sau một mực thâm cư không ra ngoài. Phạm phải chuyện sai, bế môn hối lỗi, Lục Xanh tò mò hỏi, đương kim thánh thượng đã đăng cơ gần 10 năm, tiên đế tại vị trong lúc đó xử phạt chấp hành đến hiện tại. Vậy hắn đối với triều đình tất nhiên có lời oán giận. Không có lời oán giận, tiên đế xử phạt, đối với Bắc Khảm Hầu đến nói lại là ân điển. Lục huynh ngươi có chỗ không biết, Bắc Khảm Hầu là cái từ đầu đến đuôi võ si. Hắn thích võ công đến như điên nhập ma tình trạng. 20 năm trước, thổ phiên quốc sư xuất làm đại vũ. Nguyên bản định lấy hai nước giao hảo cũng hy vọng có thể đưa vào đại vũ văn hóa lấy giáo hóa Tây. Vực chư quốc, nhưng không biết Bắc Khảm Hầu cái kia gân dựng sai. Biết được thổ phiên quốc sư vì Tây vực đệ nhất cao thủ. Võ công xuất thần nhập hóa lại muốn cầu hòa thổ phiên quốc sư luận võ. Luận võ liền tỷ võ, tất cả mọi người là thân phận địa vị hiền hách người. Điểm đến là dừng là đủ, nhưng ai có thể nghĩ Bắc Khảm Hầu dĩ nhiên xuất thủ không lưu tình chút nào. Trước mặt mọi người đem thổ phiên quốc sư đánh chết dưới trường. Chuyện này, làm cho đại vũ rất bị động a. Hừ, thổ phiên quốc chính là mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường. Cái gì vì hai nước giao hảo, sợ là nghĩ đưa vào ta Trung Nguyên văn hóa khoa học kỹ thuật lấy cường hóa chính bọn hắn a. Lục Xanh cau mày lạnh lùng nói, kia là tự nhiên, nếu không Bắc Khảm Hầu làm sao có thể vẻn vẹn thụ một cái bế môn hối lỗi xử phạt. Nhưng lúc ấy muốn để thổ phiên quốc không công mà lui biện pháp còn nhiều. Bắc Khảm Hầu như thế nháo trò, đại vũ liền thất lễ lại trước. Mặc dù thổ phiên e ngại ta đại vũ binh phong chuyện này không giải quyết được gì, nhưng thổ phiên quốc 20 năm thường xuyên quấy rối biên cảnh cũng là bởi vậy mà lên. Ta sở dĩ nói Bắc Khảm Hầu không có khả năng bắt cóc quan bạc cũng là bởi vì Bắc Khảm Hầu võ công có thể nói xuất thần nhập hóa. Hắn muốn cướp đoạt quan bạc, chỗ nào cần như vậy tốn công tốn sức. Vung một phất ống tay áo, chiến thuyền thuyền vận tải đều phi hôi yên diệt. Lục Xanh nghe xong, kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem đoàn phi vẻ mặt nghiêm túc. Bắc Khảm Hầu võ công, thật cao như vậy, cao, nửa bước tông sư chi cảnh. Võ công của hắn trừ truyền thuyết kia bên trong mấy người bên ngoài, khả năng không người là đối thủ của hắn. Lục Xanh cười cười, lập tức lắc đầu. Ta cũng là tùy ý suy đoán một chút, đoàn huynh không được coi là thật. Chư vị, mọi người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta xuống nước. Bịch bịch mười mấy tên phi lăng vệ cùng nhau nhảy vào trong nước sông. Mặc dù nói tháng năm trời rất nóng, nhưng trong nước sông vẫn như cũ là lạnh lẽo thấu xương. Nước sông bề sâu chừng 450 mét, vận đủ chân khí có thể thấy rõ đáy nước tình hình. Dù sao phạm vi tương đối lớn, một đoàn người tìm khắp tứ phía về sau mới chậm rãi tìm được thuyền đắm vị trí. Một cái cự đại thân tàu ép qua vết tích xuất hiện tại sông trên giường. Chung quanh còn có một số tản mát mảnh vỡ. Tại thân tàu dấu vết cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn ngược lại ở một bên, bị kẹt tại tích sơn nham thạch trong khe hẹp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục